trương gấm lầu son người ta nóc tầng chung rượu liên quan chất chồng cao lương mỹ vị. Thì ở nơi đây bên thềm rêu xanh có một mình ta nuốt lễ nhìn quả cà thăm với một chén cơm. Sẽ giúp cho Lưu Bình suy nghĩ về thế thái nhân tình. Công công bây giờ ta không còn là kẻ đôi côn khát nước, mà ta đang khát tình thương. Ta vẫn là tên sai, nhưng sai vì nghĩa vì nhân, chứ không còn sai vì men rượu. Dương Lệ ơi, đời sẽ còn đổi thay thay đổi, thì người chơi dối dàng phụ bạn tâm giao. Một chén cơm thiêu, một quả cà muối mặn, ta sẽ ăn đây. Ta ăn để hưởng hết hương vị tình đời cay đắng của lòng dạ thế nhân kỳ tham phú phụ. Thôi ta từ giả ngược bản giống mắng, ta chịu nuốt hận để vùi trong quá khứ. Lưu Bình này sẽ nói dồi mày kinh nế sự hẹn ngày gặp mẹ gỡ áo ngày sau. Lưu Hiền đấy, Lưu Hiền đệ ơi, thôi bạn ta đã bỏ đi rồi. Trời ơi, nhìn bóng mây khuất dần trong chiều quen tím lạnh, mà ta chạnh lòng thương cho số phận của Lưu Bình. Ân nghĩa ngày xưa anh còn khắc cố ghi lòng, vì muốn giúp em lo tròn nghiệp cả nên gặp bạn hiền hai quanh mặt làm ngơ. Sai quân hầu tàn nhẫn đuổi xua rồi bác đại bằng bữa cơm thanh đàm, ung đúc em bằng căm hờn tối niềm tâm sự muốn được cùng chàng san sẻ chuyện mong lo, nhưng tiếp lòng vẫn nữ nhi liễu yêu đào tâm biết giúp đỡ Dương Lan điều gì cho trọn tình mãn mưu. Châu Lâm nàng ơi, nếu muốn giúp Lưu Bình tạo lập công danh, ta nghĩ rằng phải có một giai nhân mà ta đã lựa chọn là Châu Lâm Hiền. Sẽ thay ta nuôi Lưu Bình ăn học, dùng khoe mắt ân tình hứa hẹn chuyện mai sau, và hứa với Lưu Bình rằng khi nào bán hộ đề là danh vinh quý bay tổ mới lên nghĩa đa vàng. Thôi nàng hãy lo vào thu xếp hành trang, thay anh săn sóc giữa nuôi người bán thô, để tình nghĩa thâm giao Lưu Bình Dương Lệ mãi mãi vững bền nhờ người đẹp Châu Lâm. Tăng bò sương rồi ngồi cô mong đi đến đâu.